Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn tới thế giới này đã hơn 10 năm. Mọi chuyện từng trải qua của đời trước đã sớm từ từ quên mất, trong khi đó một đời này tất cả đều khắc thật sâu trong linh hồn hắn. Nhất là nữ tử khiến hắn ngày đêm tưởng nhớ, thậm chí vượt qua cả rượu ngon mà hắn yêu tha thiết. Chưa từng có một tình yêu oanh oanh liệt liệt thì chắc không thể hiểu được những ngọt bùi cay đắng trong đó. Cơ động không hề có tư tưởng muốn trở về thế giới ban đầu của mình. Cái hắn muốn chỉ là có thể ở cùng một chỗ với nàng, bất luận là trên trời hay dưới đất, nhân gian hay quỷ vực. Cơ động lão sư, ngài nhìn xem, đó chính là xỏa hữu tiễn. Cách chương.